Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 319 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Giếng Cổ Loạn Nhân. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì lúc này ở phía Thánh Linh cũng như nhân tộc đang đánh với nhau kịch liệt. Thì bên phía nhân tộc đang ở thế hạ phong rồi, tưởng đâu là không xong nữa rồi. Thì lúc này không ngờ lão phong tử xuất hiện. Thì lúc này chư hùng nhân tộc thấy như vậy thì ồ lên. Tại thời khắc mấu chốt của trận chiến, vậy mà lại xuất hiện một cao thủ như vậy, khiến cho mọi người vô cùng kích động. Đây chính là một người mạnh khiến Thánh Linh vô địch cũng phải lui lại phía sau. Tuyệt đối là một tu sĩ siêu phàm. Ngươi là kẻ đâu? Mạc Phủ trên mặt đất kêu to, trên mặt đá hiện lên từng luồng khí xanh, bị người ta lột bỏ đạo hạnh toàn thân khiến cho gã như muốn phát điên. Xa xa Thánh Linh ngao mãn trầm giọng nói. Lại là một người hộ đạo của nhân tộc sao? Ngươi đạt tới trình độ này hẳn là khiến cả dùng tinh vực này rung chuyển. Ngươi cho rằng ngươi có thể một mình nghịch thiên hay sao? Gã bước từng bước đi tới, dưới chuẩn đế là vô địch. Câu này cũng không phải là do gã nói ra, mà là uy danh do bộ tộc Thánh Linh đánh ra mà có được. Xưa này đều như vậy cả. Lão phong tử nói nhỏ với Thanh Hoàng đạo nhân một câu, người ngoài cũng không thể nghe rõ, bị ngăn cách ở trên bầu trời. Thanh Hoàng đạo nhân gật đầu, nói. Di Phạm kinh ngạc, khó trách Thanh Hoàng đạo nhân vừa rồi lại không đón đỉnh động xanh, chẳng lẽ biết lão phong tử sẽ đến hay sao? Trong giếng cổ truyền ra tiếng chấn động mãnh liệt, giống như có một quái vật lớn đang va chạm, muốn dễ dụa đi ra. Tiếng vang chấn động lòng người, khiến cho thân thể rất nhiều người cũng phải lay động. Hỏa diễm bừng bừng, trong thiên vụ bùng lên kia, một lão thánh linh hỏa tộc hiếp mắt suy nghĩ. Từ trong sương mù bắn ra hai luồng thần quang, vẫn không nhúc nhích, gia tăng làm tan rã phong ứng. Trong lòng Diệp Hàm cảm thấy trầm trọng, đây là hỏa linh khủng bố chỉ có trên Ngao Mãn. Nếu mà cũng ra tay thì liệu có thể đánh bại lão phong tử hay không? Phải, đây chính là một thánh linh, đại biểu vô địch, trên đời khó tìm được địch thủ, ai gặp cũng phải sợ hãi. Một nhân loại mà thôi, chẳng ăn thua gì đâu, cùng cảnh giới thì tộc ta là vô địch, nhân tộc chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Mạc Phổ nói, mang theo vẻ thù hận, gã rất hy vọng hỏa linh ra tay, chém chết kẻ đã hủy đạo hạnh của gã kia. Ta không tin nhân tộc có thể chiến thắng thánh linh nhất mạch ta. Trên bầu trời, Ngao Mãn âm trầm nói, khí chất hoàn toàn đại biến, huyết khí một bàn tay của gã lượn lờ, từ vật liệu đá biến thành huyết nhục. Mọi người đều hít một hơi lạnh, đây là một loại lột xác đáng sợ, chỉ có thánh linh chạm tới lĩnh vực này mới có tư cách đi theo đế đạo. Lão phong tử gật đầu với Thanh Hoàng đạo nhân, sau đó nhằm về phía Ngao Mãn, khiến cho nhật nguyệt núi sông rung động. Trước nắm tay gã có thiên địa vạn vật, vũ trụ tinh hà, các loại cảnh tượng đều tái hiện. Đại chiến bạo phát. Đây là một trận chiến tuyệt đỉnh, nhanh tới khó tin, khủng bố tới mức tận cùng. Hai người va chạm liên tục. Thánh linh nhất mạch ta là vô địch tại cùng cảnh giới này. Mạc Phổ trên mặt đất kêu to, thanh khí hiện ra đầy mặt, nắm chặt tay. Lúc này rất nhiều người đều thấy rất mâu thuẫn. Hy vọng lão phong tử là một vị chuẩn đế trong truyền thuyết, có thể ra tay trấn áp loạn thánh linh. Lại hy vọng ông ta là một vị đại thánh, ở cùng cảnh giới có thể giết chết thánh linh để lập uy danh hiển hách, hoàn toàn xóa sạch sự tự tin của bọn chúng, dẫm lên sự kiêu ngạo của chúng. Ngươi chịu chết đi! Diệp Phàm đi về phía trước nói với Mạc Phổ. để người cùng cảnh giới đập nát ngươi. Thân sắc Mạc Phổ lạnh như băng, không trả lời. Gã ngồi xếp bằng trước người Hỏa Linh, nhờ đối phương trợ giúp, hy vọng có thể khôi phục đạo hạnh, bằng không thì gã muốn sống cũng khó. Trận chiến ở trên bầu trời nhanh chóng phát triển, Lão Phong Tử và Ngao Mãn luận sinh tử, bắt đầu trận chiến đỉnh phong. Sáu phiến vũ trụ cổ xưa luân hồi diễn biến ra vạn vật, tinh hà bừng bừng, chu tước xé tan cửu thiên. Một quyền của Lão Phong Tử vang dội cổ kim đánh ra, liền xuất hiện những tiếng tụng kinh cổ. Một kích tuyệt thế, huyết khí tràn nhật nguyệt, thiên địa dường như đi vào luân hồi, lâm vào một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Phụt một tiếng, máu tươi bắn ra, tay phải của Thánh Linh Ngao Mãn bị đánh nát. Đây là một kích mạnh nhất của gã, một quyền hóa thành huyết nhục có pháp tắc nguyên thủy mà thiên địa sinh ra gã. Nhưng mà gã vẫn không thể ngăn nổi lục đạo luân hồi quyền. Một thánh quyền rèn luyện tinh hoa huyết nhục lúc này bị Lão Phong Tử đánh cho nát. Giống như trong trận chiến tại Tử Vi cổ tinh vực, Lão Phong Tử đại chiến với người khác, trong nháy mắt đã phân ra sinh tử. Lão Phong Tử điều khiển chân nghĩa vô địch chưa từng có từ trước tới nay, mang theo một niềm tin ta là vô địch, vung một kích mạnh nhất, chỉ trong khoảnh khắc đã phân thắng bại. Cảnh giới đại thánh! Mọi người đều ngây ra, Lão Phong Tử với lực lượng của cảnh giới đại thánh lại đánh nát cả tinh huyết Ngao Mãn. Đây là loại khí phách nào chứ? Đúng là kinh diễm vô cùng. Đây là một thánh linh, ý nghĩa mà gã đại biểu ai mà không biết, nhưng lại bị một nhân tộc đồng cảnh giới đánh tan, khiến cho mọi người đều khiếp sợ. Trên mặt đất, Mạc Phổ kêu to một tiếng. Lời vừa rồi mà gã nói, thánh linh nhất mạch vô địch tại cùng cảnh giới, nhưng lại bị người ta dùng một quyền đánh vỡ huyền thoại, cũng giống như đánh thẳng vào mặt của gã. Nhân loại này thật đáng sợ, thân thể có thể chống lại thánh linh sao? Từ xưa tới nay, nhân tộc chiến đấu với thánh linh đều dựa vào đạo hạnh và pháp lực thủ thắng. Ngày nay có người cố tình phá tan cái vận hào quang bất bại tại lĩnh vực mà bọn họ mạnh nhất này. Ngao Mãn thống khổ vô cùng, cổ tay phải bị đánh gãy, máu tươi chảy ra đầm đìa. Loại đau đớn này còn chưa vào đâu so với cảm giác thất bại, khiến cho gã như muốn phát cuồng. Gã thét lớn, thúc dụng thánh linh huyết toàn thân, muốn quyết đấu với địch thủ, không tiếc mỗi cái giá mà đánh tiếp. Lão Phong Tử oai hùng cao lớn, thân thể màu đồng cổ lóe lên thần quang. Ông ta bước nhanh về phía trước, vẫn đơn giản đánh ra một quyền như trước. Lần này uy lực càng lớn hơn, lôi kéo thần uy của thiên địa vạn vật trong vũ trụ tới. Ầm ầm! Đây là một loại quyền ý vô địch, đánh nát tất cả mọi thứ ngăn cản. Phục một tiếng, Thánh Linh Ngao Mãn kêu to, da thịt toàn thân nứt nẻ, một quyền đánh nát tay của gã, một quyền xuyên thủng ngực của gã. Máu của Thánh Linh văng khắp nơi, nhuốm đỏ cả bầu trời. Đây đúng là một hình ảnh quá khó tin, giống như ngừng lại tại đây vậy, khiến rất nhiều người cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, tâm thần run rẩy. Cảnh này giống như thần thoại, có ai mà mạnh mẽ tới vậy? Cùng là tồn tại đại thánh cảnh lại dùng hai quyền đánh xuyên một vị thánh linh vô địch, khí phách mạnh mẽ, duy ngã độc tôn. Ngao Mãn gầm lên một tiếng tê tâm liệt phế, cảm giác thất bại còn đau đớn hơn thân thể rất nhiều. Răng rắc, Lão Phong Tử vung tay, cánh tay xuyên thủng người đá chấn động, thánh linh này liền vỡ tan tành, máu tươi chảy đầm đìa. Mọi người đều ngây dại, nam nhân hùng vĩ này cũng quá cường đại rồi, quả thực khiến cho người ta không dám tin, ai nấy đều đã khiếp sợ tới cực hạn. Chỉ có Diệp Phàm lại tin Lão Phong Tử như vậy, tuy rằng chỉ có hai quyền, nhưng cũng không phải là một hồi quyết đấu đơn giản, bởi vì mỗi quyền đều ẩn chứa ý chí vô địch của ông ta, mạnh hơn cả giao chiến bằng trăm ngàn quyền. Đột nhiên một tiếng rống to truyền tới, mang theo uy nghiêm vô thượng, quét qua 9 tầng trời, 10 tầng đất, chấn động cả viên cổ tinh rung rẩy. Hỏa Linh ngồi xếp bằng trên miệng giếng kia rốt cuộc đã bay ra, mang theo hỏa diễm ngập trời, có thể thiêu hủy toàn bộ thế giới. Tiên hỏa bừng bừng nhảy múa, gã đứng bên trong cái vần sáng dường như là một thần ma nhìn từ trên cao xuống, tràn ngập cảm giác áp bách, khiến rất nhiều thánh nhân đều suýt nữa phải quỳ rạp xuống. Đây là một sinh linh tuyệt thế, cường đại khủng bố hơn cả Ngao Mãn. Lúc này sương mù tản ra một phần, gã lộ ra một đôi tay do huyết nhục tạo thành. Thân thể Hỏa Linh, đôi tay lại hóa thành huyết nhục, trình độ đã vượt qua Ngao Mãn. Thạch nhân Ngao Mãn chỉ kém một bước là tiến vào cảnh giới chuẩn đế, mà thánh linh hỏa tộc này lại chỉ kém có một tia thôi. Khi đột phá được tầng ranh giới mỏng manh kia là gã có thể trở thành chí tôn vô địch trong tinh không, cao cao tại thượng. Đáng tiếc vẫn còn cách một tầng mỏng, thánh linh thương viêm không thể tiến vào cảnh giới chuẩn đế, vẫn ở trong phạm trù đại thánh. Đương nhiên tới cấp độ này của gã rồi thì có thể là chỉ còn kém một đường là đánh thông đế lộ mà thôi. Thánh linh hỏa tộc Thương Viêm hóa thành một luồng tiên hỏa vọt tới, trong nháy mắt đã đánh tan tành vị trí Ngao Mãn vừa rồi, miệng tụng cổ kinh đạo âm chấn thế, dường như từ thời viễn cổ vượt qua thời không mà tới vậy. Tiếng kinh này có loại sức mạnh kỳ dị lớn lao, Ngao Mãn miễn cưỡng tổ hợp lại mà không chết, uống một viên thần đan loạng choạng đứng đó, suy yếu vô cùng. Nhân tộc rất mạnh, khiến người ta hoài nghi ngươi là thánh linh tộc ta sinh ra huyết dục vậy. Thường Viêm nói, ánh mắt lấp lánh, toàn thân bừng lên thần quang bất hủ, giống như có thể đánh vỡ gông xiềng bất cứ lúc nào, tiến vào cảnh giới chuẩn đế. Từng luồng tiên hỏa bao phủ khiến cho toàn thân của gã trông vắt như là thần ly vậy, giống như một vị thần linh giáng trần. Chỉ dao động huyết khí đã khiến thánh nhân sợ run, vậy thì còn đánh đấm cái gì nữa? Thế nhân đều biết thánh linh là vô địch, huống chi là một kẻ chỉ cần tiến một bước nhỏ nữa là vô địch trên trời dưới đất này rồi. Lúc này gã đã có khí tức khủng bố tới như vậy. Toàn thân của lão phong tử cũng tỏa ra thần mang bất hủ, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh nổi tràn ra, bởi vì lúc này ông ta đang phải đối mặt với một đại địch tuyệt thế. Giờ phút này trên người ông ta hiện ra kỳ cảnh. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên thai, ngũ đại bí cảnh của ông ta đều phát sáng ra. Trong suốt rực rỡ, mỗi bí cảnh đều có một cái kén tiên lấp lánh chói mắt. Mọi người đều cùng rung động, chuyện này đúng thật là khó tin mà, quá mức thần bí, nhưng bất cứ ai đều biết đây không phải là đại thánh bình thường. Lão phong tử oai hùng to lớn, ngày nay thoạt nhìn đã ở tuổi 30 thôi, vào lúc tráng niên, tóc đen như thác nước, con người sâu sắc giống như thần ma vậy. Ngũ đại bí cảnh của ông ta đều phát sáng, kinh sợ chư hùng, mỗi một bí cảnh đều trong suốt sáng rực. Có một cái kén tiên, điều này đúng là rất kỳ lạ. Trong phút chốc, mọi người nơi này đều sợ run. Một khi kén tiên lột xác thì chắc chắn ông ta sẽ thay đổi bất ngờ, khiến cho thiên địa phải thất sắc. Sương mù lượn lờ, tiên hỏa bừng bừng. Thương Viêm đứng ở trong sương mù do ánh lửa hóa thành, không thể thấy rõ chân thân nhưng lại vô cùng khiếp người, giống như ma chủ đứng sừng sững trong thiên địa. Ngũ đại bí cảnh đều có kén, chỉ là không biết ngươi có cơ hội phá kén hay không mà thôi. Thánh linh hỏa tộc Thương Viêm ác nghiệt nói. Mọi người nghe gã ta nói như vậy lại càng cảm thấy kén tiên trong ngũ đại bí cảnh kia không phải tầm thường. Ngay cả thánh linh tuyệt thế cũng phải kiêng kỵ, có thể thấy con đường này rất khủng bố. Thạch nhân Ngao Mãn ho ra máu, mặc dù tổ hợp lại thân thể nhưng gã đã suy yếu vô cùng, lúc này căn nguyên không xong rồi. Gã được xưng là vô địch trong cùng giai, nhưng lại bị người ta dùng hai quyền đánh xuyên thân thể, khiến gã vô cùng xấu hổ, hận không thể tự tử được. Nếu không có Thương Viêm đạo hạnh kinh thế, niệm cổ kinh, vận chuyển lực lượng thiên đạo, kéo dài sinh mệnh cho gã, thì chỉ sợ là giờ này gã đã mất mạng rồi. Ra tay đi! Thanh linh hỏa tộc Thương Viêm quát lạnh. Lão phong tử tiến lên, ngũ đại bí cảnh sáng chói, phát ra hàng loạt tiếng tụng kinh, khiến cho toàn thân ông ta uy nghiêm như chiến thần vậy. Ngao Mãn xoay người, trận chiến kế tiếp không có quan hệ với gã nữa. Đây là một quyết đấu giữa những người càng mạnh, gã chỉ có thể không cam lòng và tủi nhục rút lui. Mọi người đều ngừng hô hấp, ai nấy khẩn trương vô cùng. Trận chiến này liên quan tới sự hưng suy thành bại của mấy tộc phiến tinh không này. Lão phong tử ra tay, lần này không ra quyền nữa, mi tâm của ông ta chói sáng, bay ra một luồng sáng rực rỡ. Đây là đạo pháp của ông ta. Một thiếu niên lão phong tử khống chế chiến xa cổ phóng ra từ mi tâm của ông ta, tạo nên sát khí ngập trời, cầm phương thiên hỏa kích màu xanh trong tay, đánh nát núi sông. Đạo pháp của lão phong tử giống như quyền ý của ông ta vậy, cũng vô song trên đời. Thiếu niên hóa sinh ra từ mi tâm tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, linh hoạt sắc bén bước người, chém giết về phía trước. Hỏa diễm phía trước lập tức bị đánh tan, chiến xa cổ ù ù rung động. Va chạm về phía thánh linh hỏa tộc Thương Viêm kia, thiếu niên oai hùng cầm phương thiên hỏa kích bổ thẳng xuống. Một đám hào quang đáng sợ, đạo ngân vô tận tràn ra, nối liền làm một giống như trăng sáng trên biển rộng vậy. Trận đại chiến kinh thế diễn ra, quyết đấu đạo pháp, va chạm kịch liệt, bọn họ không ngừng ra tay, khiến cho trời đất vực ngoại cũng bị đánh cho thành hỗn độn. Thánh linh hỏa tộc Thương Viêm liên tục ra tay rất nặng, cánh tay huyết nhục hiện ra hàng vạn đạo phù văn, luyện chế thành trật tự thần liên. Gã giống như một con thiên phượng tắm trong lửa đỏ trọng sinh, chinh chiến với thiếu niên. Chiến xa cổ xưa phát ra tiếng tụng kinh, biến mất rất nhanh, hóa thành từng luồng đạo văn. Thiếu niên lão phong tử tư thế oai hùng bức người, mở song chưởng ra bay lên trời, hóa thành một con côn bằng cắt phá cả chín tầng trời. Một con tiên phượng và một con côn bằng chiến đấu thảm thiết vô cùng, vầng trời mênh mông kia bị đánh cho rách nát, sương mù hỗn độn tràn ra như khai thiên lập địa. Trời đất rung chuyển giống như là một cái tấm mệnh rách vậy, bị người ta đánh cho tan tành, cả viên cổ tinh cũng lay động từng trận một. Thân thể Thương Viêm biến mất, hóa thành một vùng lửa nhanh tới cực hạn, vây khốn côn bằng, đồng thời phân ra một bộ phận nhắm về phía bản thể của lão phong tử. Vút! Giờ khắc này lão phong tử thể hiện ra thần tốc khiến thánh linh cũng phải kinh sợ. Bí quyết chữ hành độc nhất vô nhị, trong khoảnh khắc đã vọt đi, tránh thoát khỏi tiên hỏa và sương mù. Thét dài một tiếng, con côn bằng hợp thể với lão phong tử, hóa thành trung niên anh vĩ, tỏa ra chiến ý ngập trời. Luyệt xoẹt! Tiếng sấm chớp kinh thế vang lên, mọi người đều hoảng sợ. Một viên tiểu hành tinh ở chỗ sâu trong vầng trời nổ tung, toàn bộ dập nát. Đó chính là vị trí vừa rồi côn bằng chiến đấu với tiên phượng, sau đó lăn ra xa, phá hủy tinh không, hủy diệt tinh tú, đúng là khiến cho người ta phải kinh hãi. Tất cả đều đã ngừng lại. Thần uy của lão phong tử lẫm lẫm, đứng sừng sững trên vầng trời. Tiên quang trong ngũ đại bí cảnh tỏa ra chói mắt, bên trong có kén tiên sáng như trăng rằm. Sương mù lượn lờ, tiên hỏa bừng bừng, thánh linh Thương Viêm cùng hiện ra. Không nhìn ra hỉ nộ ái ố, nhưng lại có thể cảm thấy thần sắc của gã ngưng trọng vô cùng. Chẳng được thánh linh tuyệt thế rồi, Thương Viêm có hy vọng trở thành chuẩn đế cũng không làm gì được chí cường giả của nhân tộc ta. Mọi người hoan hô. Từ xưa tới nay, nói có thể đánh với thánh linh một trận thì dù không thua đã là một loại vinh quang lớn lao rồi. Đây là cái nhìn của tất cả mọi người, có thể thấy rõ vị trí đáng sợ của chủng tộc này trong lòng mọi người. Đạo pháp của lão phong tử cũng vô địch, không kém gì quyền ý, có thể đánh với Thương Viêm. Đúng là nhân tài tuyệt đại mà, vừa rồi dùng hai quyền đánh xuống thánh linh thạch nhân, hiện giờ thực lực lại có thể kháng cự được hỏa linh cường đại hơn, đúng là độc nhất vô nhị. Mọi người đều ngạc nhiên thán phục lão phong tử có thể chống đỡ hỏa linh này. Nhưng Diệp Phàm thì lại nhíu mày. Hắn biết được trận chiến vừa rồi hung hiểm tới mức nào, không hề dễ dàng như mọi người tưởng tượng. Lão phong tử quyết đấu với người khác thường là mấy chiêu đã phân thắng bại, giống như đối phó với thạch nhân ngao mãn vừa rồi vậy. Chỉ đánh ra hai quyền còn hơn cả mấy ngàn quyền. Hai quyền đó chứa đạo lực toàn thân của ông ta, ẩn chứa ý chí vô địch, còn hơn cả một hồi huyết chiến. Dù sao đó cũng là một thánh linh. Sự cường đại của thánh linh xâm nhập trong lòng mọi người, sinh ra được trời xanh che chở. Một khi xuất thế thì khó có ai dám đối đầu, từ xưa tới nay đều có uy danh hiển hách. Lúc này lão phong tử đối mặt với Thương Viêm cường đại hơn, Diệp Phàm tất nhiên là rất lo lắng. Hỏa linh này tuyệt đối là kình địch, mạnh như lão phong tử cũng rất khó chiến thắng được. Bản thân ngươi là cao thủ, hẳn phải hiểu rõ tất cả, lần này không ai ngăn nổi đâu. Ngoại trừ ta và Ngao Mãn ra, còn có mấy tà thần cổ xưa đang chinh chiến tại vùng tinh vực này. Cổ lộ đã bị chặt đứt rồi, ngươi còn muốn nghịch thiên được hay sao? Thương Viêm nói lạnh như băng. Bất kể là nhân tộc hay là thú tộc ở Đại Nguyệt Pha đều biến sắc, cảm thấy áp lực vô cùng. Tà thần là cường giả dị tộc cổ xưa, hơn nữa còn không kém gì hai thánh linh vô địch này. Nếu như vậy thì vùng tinh vực này nguy rồi. Đúng vậy, mấy vị tà thần kia mượn binh chúng ta tất nhiên có mưu đồ riêng. Nhân tộc các ngươi dù có cường đại cách mấy cũng không thể ngăn được một kích của các tộc liên thủ đâu. Ngao Mãn ở phía sau âm trầm nói. Nhiều lời vô ích, đánh đi. Lão phong tử nói rất rõ ràng, lại triển khai công phạt. Thân thể ông ta mở ra, biến hóa kỳ dị, chảy ra từng luồng phù văn hóa thành 6 chữ tiên. Ông ta dùng lực lượng vô thượng công phạt, mấy chữ tiên ngưng kết lại, thần uy cái thế, tràn khắp đất trời. Lão phong tử dường như biến thành một tiên tôn giáng trần vậy. Bất kể là đạo pháp hay quyền lực, ông ta đều đạt tới cấp kinh thế, mạnh không đỡ nổi. Thường Viêm hét lớn, tiên quang bắn ra bốn phía. Thân thể của gã tan rã, hóa thành từng luồng hỏa diễm dày đặc trong không gian. Đòn tấn công của lão phong tử xuyên qua, không thể gây tổn thương cho gã. Mọi người đều biến sắc, toát ra mồ hôi lạnh. Thắng bại của một mình lão phong tử có liên quan tới sinh tử của tất cả sinh linh trên cổ tinh này. Các cổ phù xuất hiện ngày càng dày đặc. Đây là cấm thuật căn nguyên của thánh linh hỏa tộc, có thể đốt cháy chín tầng trời, hủy diệt 3.000 thế giới. Là diệu thuật vô thượng, Thường Viêm phân giải ra, hóa thành tiên phù chém giết tất cả. Lúc này trong thiên địa không có chỗ nào mà gã không tồn tại. Mỗi luồng tiên hỏa hóa thành một cổ phù rực rỡ chói mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho hóa ra chân thân. Trong từng đợt tiên quang, lão phong tử vẫn không tổn hao gì, chữ tiên sau lưng lại càng chói lọi, có thể xóa nhòa tất cả. Hơn nữa dưới chân của ông ta sinh ra từng đợt đạo văn, mỗi phù văn của ông ta đều đối kháng được với cổ phù. Hư không xung quanh của lão phong tử không ngừng vặn vẹo, động tác của ông ta rất chậm nhưng lại kiên định, cắt đứt từng đợt tiên phù. Đây là lực lượng của bí quyết chữ hành. Phục một tiếng, một tia máu tươi bắn ra, thương viêm hiển hóa, trên ngực xuất hiện mấy vết thương rất đáng sợ. Nơi đó đã mất đi hỏa diễm, bị lão phong tử dập tắt. Một luồng lửa thông thiên vọt lên, thương viêm bay lên vòm trời. Lão phong tử cũng bay theo, chìm sâu vào trong tinh vực hắc ám. Bọn họ xâm nhập vào vũ trụ, tiến hành đại quyết chiến. Diệp Phàm tuy biết lão phong tử cường đại, nhưng trong lòng vẫn thầm lo lắng. Đúng lúc này thì một đạo thần niệm vang lên, Thanh Hoàng đạo nhân truyền âm nói với hắn. Mấy tà thần kia ra mặt đều là cường giả cái thế của các tộc, không kém gì thánh linh, có thể kiềm giữ hoàng binh cực đạo. Không được để cho đỉnh đồng xanh này xuất hiện, đừng để bọn chúng nhìn thấy. Bảo vệ nơi mai táng thần quỷ, làm được tiếp bước này đã là tốt lắm rồi. Dưới chiến cổ rất khó lường, đối với thánh linh nhất mạch là thứ khẳng định phải có được. Mấy tà thần cổ kia cũng muốn chia lợi ích ở đây. Nhưng ở bên trong sách cổ có ghi lại tường tận nhất về cái giếng cổ này, nhân tộc tất nhiên hiểu rõ hơn bọn chúng. Trong giếng cổ đích xác có thứ thánh linh cần, nhưng nếu muốn thì bọn chúng sẽ phải trả giá rất thảm khốc. Trong đó có một tồn tại vô cùng khủng bố. Người hộ đạo của nhân tộc sớm đã tính toán rồi, nếu không bảo vệ được giếng cổ thì liền mặc cho bọn chúng mở ra. Đến lúc đó có lẽ sẽ giết được 2-3 thánh linh hoặc tà thần. Trên tinh không cổ lộ có mấy giếng cổ như vậy, đó là những nhân tố phi thường không xác định. Một bộ phận cường giả của nhân tộc cũng muốn mượn tay bọn chúng mở ra, vĩnh viễn giải quyết vấn đề này. Diệp Phàm nghe như vậy cảm thấy lạnh ngắt, giống như có một âm mưu mà nhân tộc đã bố trí sẵn vậy. Thanh Hoàng đạo nhân lại nói tiếp. Tất nhiên lợi ích lớn thì tác hại càng nhiều, vì thế nhóm người hộ đạo của nhân tộc cũng chưa thể quyết định sớm được. Kiếp này nhân tộc rất mạnh, cường giả xuất hiện từng tầng lớp lớp, chiến tích huy hoàng. Thế nên muốn nhân thời điểm hoàng kim này để giải quyết một số vấn đề lưu lại từ thời cổ đại. Giống là muốn tạo phúc cho hậu nhân, không ngờ lại trở thành mấy cái dương ma để thánh linh và tà thần mở ra, mượn lực lượng của bọn chúng xóa bỏ nguy cơ, sau đó lại tùy thời ra tay. Dù sao thì trận chiến này cũng rất khó biết được mây rủi mà. Thanh Hoàng đạo nhân nói. Diệp Phàm biết rõ đối phương có thể báo cho hắn biết chỉ vì hắn nắm giữ cái đồng đỉnh, bằng không dựa vào cảnh giới của hắn còn chưa có tư cách này. Thương thị tiền bối cũng sao chứ? Diệp Phàm hỏi, hắn rất hoài nghi vừa rồi lão đạo nhân này vờ thua. Ta già rồi, thật sự không phải là đối thủ của hắn. Nếu trẻ hơn 500 năm thì có lẽ có thể đánh với hắn một trận rồi. Dù sao thì mấy người có thể áp chế một thánh linh này chứ? Thanh Hoàng đạo nhân buồn bã nói, có hơi thương cảm, than thở tuổi già, huyết khí suy bại. Thời kỳ đỉnh phong ra đi không trở lại nữa. Đột nhiên thiên địa chấn động mãnh liệt, Ngao Mãn nhìn lại, chầm chầm sát khí tiến về phía Thanh Hoàng đạo nhân rồi nói. Trận chiến của ta và ngươi còn chưa kết thúc đâu. Gã muốn thừa dịp lão phong tử chiến đấu với thương viêm ở vực ngoại mà giải quyết chiến trường nơi này. Tiền bối! Diệp Phàm lộ ra vẻ lo lắng. Thanh Hoàng đạo nhân nói. Hắn bị thương rất nặng, sống sót được hay không còn khó nói mà. Ta tuy già rồi, nhưng mà ngăn trở một kẻ như vậy vẫn không thành vấn đề. Đại chiến lại bắt đầu. Tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 của nhân tộc và Bá Long Đà Lan cùng tấn công về phía Thạch Nhân Luân Đạt. Diệp Phàm nhìn nơi giếng cạn, thấy Mạc Phổ, lúc này không có hỏa linh thương viêm chống đỡ. Hắn đi thẳng về hướng đó, quát, nói. Người nói thánh linh vô địch trong cùng cảnh giới hả? Nhân tộc ta hôm nay đã đánh vỡ ý nghĩ của các ngươi rồi. Sắc mặt của Mạc Phổ xanh mét, nói. Dân tộc các ngươi không xong đâu. Ta đã giết một con thạch lang và thạch nhân ưu cổ. Ngươi nói như vậy là có xong không vậy? Không xong thì ta đánh nát luôn ngươi. Diệp Phàm lạnh lùng đáp. Mạc Phổ nghe như vậy sắc mặt càng khó coi hơn. Thạch lang và ưu cổ bị Diệp Phàm giết đối với thánh linh tộc đúng là một loại sỉ nhục. Toàn thân máu huyết của gã bùng lên rực rỡ chói mắt, xuyên thấu qua thân thể đá, phát ra tiên quang vô lượng, có thần tính bất hủ. Từ xưa tới nay, nhân tộc khiếp dự không đáng giá được nói tới. Các loại chiến tích từ xưa tới nay, các ngươi bại nhiều thắng ít, không tiếc quỳ bái chúng ta, đã sớm bị sỉ nhục rồi. Mạc Phủ lạnh nhạt nói. Gã vạch trần ra những chuyện xưa trong niên đại hắc ám nhất, không có đại đế nhân tộc xuất thế, một đại thánh linh vô địch thống trị cả một vùng tinh vực, nhân tộc phải thần phục. Nhân tộc suy nhược lâu ngày, ở niên đại đó coi thánh linh như thần linh, khó có thể chống lại, không thể không vái lạy. Có thể nói đó là một thời đại sỉ nhục, là những năm tháng đen tối của nhân tộc. Tổ tiên từng bị nô dịch áp bách, thời đại đó còn chưa có những nhân tài kinh diễm như hiện nay. Đó chỉ là thời điểm nhân tộc xuống dốc, bị mấy tên tiểu nhân ngang ngược đắc ý mà thôi. Nếu nói về quá khứ thì cổ tổ chí cường của thánh linh cũng bị người ta đánh chết đó thôi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn bước từng bước đi tới, tích tụ chiến lực toàn thân phát sáng rực rỡ, giống như chiến thần giáng phàm. Trong cơ thể của hắn truyền ra tiếng tụng kinh, từng luồng dấu vết của đạo hiện ra, giống như một trật tự thần liên hoàng kim lan tràn ra bốn phương, khiến cho trông hắn càng cao lớn khiếp người. Ta chỉ biết thánh linh nhất mà thống trị nhân tộc các ngươi, trong cả tinh vực to lớn không ai không thần phục. Mạc Phổ rời khỏi giếng cổ, thân sắc ác nghiệt, tiếp tục vô tình động tới vết thương của nhân tộc. Đó là cái vốn kiêu ngạo của thánh linh nhất mạch đó hả? Cũng chỉ có thể đắm chìm trong huy hoàng của quá khứ mà thôi, không đề cập tới những năm tháng đại đế nhân tộc thống trị. Sao vậy? Sợ bị sỉ nhục hả? Diệp Phàm nói tới đây, đột nhiên nói tiếp. Đại đế cổ uy nghiêm vô thượng, trấn áp thánh linh giống như giết chó vậy. Đó là bởi vì tại thời đại đó không có thánh linh viên mãn xuất thế thôi, mà ngược lại nhân tộc các ngươi trong thời kỳ đen tối cũng không ngắn đâu. Mạc Phủ lạnh lẽo nói. Suy từ lời nói của các ngươi ra thì tại thời đại thánh linh thống trị cũng là bởi không có đại đế nhân tộc xuất thế. Nếu có một người thì lập tức giết sạch thánh linh, ai cũng chẳng dám làm loạn rồi. Diệp Phàm cười lạnh. Trong cơ thể hai người đều xuất hiện tiếng tụng kinh, huyết khí che lấp mặt trời. Thân thể cả hai giống như là hai ngọn núi thái cổ lớn sừng sững, tỏa ra từng luồng khí tức của thần linh vô cùng cường đại. Sắp đại chiến, bọn họ đối đáp ác nghiệt, đạo hạnh trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị công phạt kinh thiên động địa. Một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Một trận chiến này cũng có ý nghĩa khác, muốn xem nhân tộc hay là thánh linh nhất mạch mạnh hơn. Thánh linh bộ tộc cao ngạo tự phụ, bể nghệ thiên hạ, tự nhận là vô địch, từ trước tới giờ quyết đấu với nhân tộc, quả thực cũng chứng thực cho bọn họ. Cứ thế làm nhục nhân tộc, khiến cho người ta càng nghẹn khuất, lại còn nhắc lại những năm tháng đen tối kia nữa. Mạc Phổ lặp đi lặp lại nhiều lần, làm nhục nhân tộc, khiến cho ai nấy cũng đều hận không thể tự tay chém gã, đánh nát gã, tắm trong tiên huyết để viết lại chiến tích huy hoàng. Đây là một trận chiến để cho Diệp Phàm và Mạc Phổ đều tự tạo nên tín niệm vô địch, đồng thời cũng liên quan tới hai chủng tộc, vô số tu sĩ đang xem trận chiến. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thắng bại của bọn họ cũng ảnh hưởng tới niềm tin của rất nhiều người. Tới hiện tại đã có một loại dấu hiệu đấu tranh chủng tộc xuất hiện, từ Lão Phong Tử tới Diệp Phàm trước sau quyết đấu với thánh linh, thắng bại liên quan tới rất nhiều điều, có thể dao động niềm tin của hai tộc. Một trận chiến quyết định nhân tộc hay thánh linh mạnh hơn này có thể sẽ động tới rất nhiều. Mạc Phổ đột nhiên hét lớn, cơ thể bằng đá giống như thông linh, huyết khí ngập trời nở rộ, ánh sáng bất hủ tràn ngập. Gã rống to một tiếng, lập tức chấn rung cả cái nơi mai táng thần quỷ, băng sơn hóa thành tro, minh hà màu đen bị chưng khô, cổ thi biến mất. Mà mọi người trong sân đã có rất nhiều người bị lan tới, nhất là cường giả ở cự ly gần thì đều bị hủy diệt. Hiện trường có mấy chục người bị đánh nát, hóa thành máu tươi. Lại có thánh nhân bị thương nặng, gần như bị rống cho chết tươi. Mấy người trong đó vỡ tan nát, gian nan tổ hợp lại thân thể lùi về phía sau. Một con thương lang đã thành thánh nhiều năm như vậy mà cũng đứt gân gãy xương. Nó ở quá gần, bị thạch nhân gầm thét, vỡ nát thân thể, hóa thành một đám sương mù máu. Mặc dù tổ hợp lại được, nhưng bị tấn công liên tục thì cuối cùng nó cũng gặp phải đại kiếp, chết trong vũng máu. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, vung nắm tay, tỏa ra thần quang bất hủ, giống như một thiên thần đứng ở trên trời cao nhìn xuống mặt đất mênh mông, đánh mạnh về phía trước. Đây là một kích toàn lực của hắn. Máu màu vàng ở trong cơ thể tràn ra mang theo tiếng sấm, phát ra tiếng vang như sóng thần, chấn động khiến cho cả thiên địa đều rung chuyển. Thánh thể nhân tộc tỏa sáng, dường như có từng đám tiên hỏa thiêu đốt, bao phủ lấy hắn, thoạt nhìn khủng bố ngập trời, thần uy cái thế. Diệp Phàm hóa thành một cái thần linh màu vàng, đứng bên trong đạo quang vô tận. Một quyền mang theo đại thể của thiên địa, mang lực lượng của toàn bộ vũ trụ đánh về phía trước. Cơ thể Mạc Phổ bộc phát ra ánh sáng chói mắt, mọi người đều phải nhắm hai mắt lại, không cách nào nhìn thẳng nổi. Đại đạo nổ vang, chân long và tiên phượng reo vang lượn lờ xung quanh nơi này. Đây là căn cứ chính xác chứng tỏ gã được trời cao che chở. Trong cơ thể của gã có pháp tắc nguyên thủy nhất của thiên địa. Sau khi sinh ra cơ thể thì gã liền được lưu lại, lúc này bị kích hoạt để giết địch. Đây là vốn liếng mạnh nhất của sinh linh vô địch này. Hai người đều hiểu ý nghĩa của trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại. Vì vậy đều muốn tăng chiến lược lên tới cảnh giới cực hạn. Một tiếng chấn động khiến trời sập đất nứt vang lên. Hai nắm tay đánh vào nhau, thần quang nở rộ, ánh mắt của rất nhiều người đều chói lòa, huyết lệ chảy dài. Đây là một trận chiến kinh thiên động địa, một quyền tuyệt thế so với cả trăm ngàn lần giao chiến khủng bố tới cực hạn. Phục một tiếng, máu tươi bắn ra, hào quang vô tận mãnh liệt và mùi máu tanh tràn tới. Đây là máu huyết của thánh giả vô địch, một kích này đã có kết quả rồi. Thánh huyết như mưa rơi lập đập trên mặt đất, đục thủng cả vùng đất chết, có thể thấy trận chiến này tàn khốc tới mức nào. Ở bên trong hào quang vô cùng vô tận, một thân ảnh đứng sừng sững không nhúc nhích, còn một thân ảnh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mang theo một mảng mưa máu lớn bay ra. Mọi người đều chấn động tới cực điểm, bất kể là phe nhân tộc hay là dị tộc Thạch Nhân, đều cảm thấy tim như dâng tới tận cổ họng, trong lòng lo lắng chú ý vào trận chiến này. Đó là Diệp Phạm mang theo mưa máu bay ra. Trái tim nhân tộc đều lạnh ngắt, mà những cổ thánh mạnh mẽ trợ giúp nhân tộc cũng đều lộ ra vẻ lo lắng. Thánh linh thực sự không thể lay chuyển sao? Điều này khiến cho lòng người ta nghẹn khuất và tuyệt vọng. Vừa rồi Thạch Nhân Mạc Phổ đã làm nhục nhân tộc như vậy, nếu giờ mà gã thắng thì chỉ sợ là cả nhân tộc sẽ hận tới phát điên mất. Thánh thể tới từ tán đế tình bị đánh bại rồi. Mọi người nắm chặt tay, cảm thấy vô cùng không cam tâm. Thạch Nhân Luân Đạt cười lạnh, không đại chiến với tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 của nhân tộc và Bá Long Đà Lan nữa. Gã nhìn chăm chú vào chiến trường, ác nghiệt vô cùng. Diệp Phàm vọt ra, trên người mang theo một mảng lớn máu huyết, nhất là trên tay của hắn, máu tươi lấp lánh như thần huyết. Đây không phải là máu của hắn, hắn tắm trong thần huyết lâu ra. Có người kêu lớn, tiếng nói này lập tức làm dậy sóng. Mọi người đều nhìn ra bàn tay màu vàng đáng sợ kia, thấy nó không hề vỡ nát mà nhấm máu của người khác. Mọi người ầm ầm đàm luận, cả nơi mai táng thần quỷ này sôi trào, đại nguyệt pha hỗn loạn. Diệp Hàm không phải là bị Thạch Nhân Mạc Phủ đánh bay ra, mà hai người đang đối kháng. Một quyền của hắn ẩn chứa lực lượng toàn thân, đánh nát tay phải của thánh linh mà ra. Ta đã nói là thánh thể đến từ Thăng Đế Tịnh, mười vạn năm chưa hiện, sao có thể thua dễ như vậy được? Giờ khắc này, ngay cả tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 nhân tộc cũng kích động hô lớn, phát biểu ý kiến. Nhân tộc ta thắng rồi, thần thoại vô địch của thánh linh hôm nay đã bị đánh bại, thua rồi lại thua, bọn chúng không xong rồi. Rất nhiều người kêu to. Một trận chiến này ảnh hưởng rất là lớn, rất nhiều người liền tràn ngập lòng tin. Sự lo lắng trong lòng lập tức tan biến, tràn ngập tín niệm vô địch cường đại. Từ Lão Phong Tử tới Diệp Phàm đối chiến với thánh linh đều đánh gãy chúng, khiến cho chiến huyết của mọi người sôi trào, cảm thấy có thần lực vô lượng. Còn chưa có chấm dứt nữa. Sương mù và thần quang tán hết. Trong chiến trường, một cánh tay của Mạc Phổ đầm đìa máu. Cả cánh tay biến hình xuất hiện những vết rách lớn. Thần sắc của gã lạnh lẽo mang theo một loại khí chất khó có thể nói rõ, giống như ma thần đảo qua mọi người, sau đó nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Một trận chiến này còn chưa kết thúc đâu. Gã ngửa mặt lên trời gào lớn, những sợi tóc đá dựng đứng, mỗi một sợi đều như là một tinh hà phát sáng chói mắt, xuyên thủng bầu trời. Sau đó gã rít gào, toàn thân phát sáng, một khí hiệu cổ xưa hiển hóa ra trên thân thể của gã, xuất hiện trên hư không. Đây chính là ấn ký nguyên thủy nhất của đạo được thiên địa nuôi dưỡng ra. Thiên sinh địa dưỡng, ngay cả trời xanh cũng đều ban phước cho ta. Người có thể làm khó dễ được ta sao? Thánh linh là vô địch. Cánh tay phải của gã răng rắc rồi được chữa trị, sau đó vung ấn ký cổ xưa đầy trời. Đánh về phía của Diệp Phàm, cả vòm trời như sập xuống, khi thánh linh cái thế. Thiên địa rung rẩy, phát ra từng tiếng chấn động. 9 tầng trời, 10 tầng đất như dung hợp với gã. Đạo pháp vô tận sâu sắc, Thạch Nhân Mạc Phổ được trời xanh bảo hộ, toàn thân tỏa sáng vô tận. Không thể chống lại, lúc này gã trở thành người phát ngôn của thiên địa, đúng là chưa từng có từ trước tới nay, giết về phía trước. Diệp Phàm đứng ở trên mặt đất, chiến y nhuốm thần huyết, rực rỡ chói mắt, ánh mắt rất là thâm thúy, thần sắc lạnh lùng. Tăng tiềm năng tới vô tận, bộc phát ra chiến lực tuyệt thế. Sau đó hắn vung lục đạo luân hồi quyền vô cùng trực tiếp, dùng huyết khí khôn cùng mà đánh ra, duy ngã độc tung. Thân thể to lớn sừng sững đứng ở trên bầu trời, giống như một thiên thần bể nghệ 9 tầng trời 10 tầng đất, độc tung trong thiên địa này. Hào quang bao phủ lục hợp bát hoang, một kích khủng bố nhất bùng nổ. Hai cường giả tranh hùng triển khai một kích kinh thế, khí nuốt bát hoang quét ngang lục hợp. Diệp Phàm cứng chọi cứng cùng Thạch Nhân Mạc Phổ, bộc phát ra hào quang chiếu rọi sáng lạng. Không ít người bị ánh sáng chói mắt này làm cho mù mắt, đủ các loại tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, liên tục không ngừng. Cũng may tu vi tới cảnh giới của bọn họ bực này có thể trong nháy mắt chữa trị, không đến nỗi hai mắt bị bỏng. Một kích này hỗn độn khí bắn ra bốn phía, thiên địa đảo ngược, càn khôn vỡ nát, thần năng vô cùng vô lượng, nơi nơi phát sáng rực rỡ, như là tinh hà trên chín tầng trời đổ trút xuống, bao phủ nơi đây mờ mịt khôn cùng. Diệp Hàm cùng Mạc Phổ quyết đấu có thể nói là một trận chiến kịch liệt nhất từ khi hắn đi lên tinh không cổ lộ đến nay. Đây là một nhân vật đáng sợ, mạnh mẽ tới cực điểm. Thần huy mờ mịt cuồn cuộn mãnh liệt, không ngừng cuốn tới. Lần này vẫn như cũ, là một người sừng sững không nhúc nhích, một người khác mang theo một mảng lớn mưa máu bay tung đi. Lúc này hai người đổi chỗ, không phải Diệp Hàm xuất hiện giống trước nữa, mà là Thạch Nhân Mạc Phổ bay ra khỏi cái phiến gió lốc này, toàn thân là máu, mỗi một giọt đều óng ánh trong suốt, lưu động lực lượng thần tính. Cái gì? Mạc Phổ chưa chết, giọt ra kìa. Rất nhiều người chấn động, sợ gã thắng được thì đó chính là tới một hồi đại họa, là tai họa có tính chất hủy diệt. Rắc! Đúng lúc này, ngay ngực của Mạc Phổ phát ra tiếng vỡ vụn, rồi lập tức máu tươi phun trào. Trong các tinh vực, thánh linh huyết có thể coi là thần huyết. Mỗi một tia máu đều thần quang nhấp nháy, không ngừng phun tung tóe ra, khó có thể ngưng động lại được, làm cho mọi người đều rung động trong lòng. Ngay ngực Mạc Phổ xuất hiện một cái lỗ thủng bằng cái nắm tay, là bị một quyền đánh cho xuyên qua, bị thương nặng khó có thể tưởng tượng. Chung quanh cái lỗ máu kia là từng vết rạn nứt đang lan tràn ra, lan đến khắp nơi toàn thân của gã, cả thân thể đều sắp nứt ra cả rồi. Gã lão đảo sắp ngã, toàn thân đầm đìa máu, dao động lực lượng thần tính kịch liệt. Pháp tắc nguyên thủy của gã được chịu trời xanh che chở, không ngờ lại nứt toạc ra, bị một quyền của Diệp Hàm đánh cho nổ tung. Mạc Phổ lộ ra vẻ mặt không cam lòng, hôm nay gã ôm tâm tư độc nhất vô nhị chiến cùng Diệp Hàm, muốn tạo nên tín niệm vô địch, kết quả gã lại trở thành đá mài dao cho người khác rồi. Cường giả mãi mãi là kẻ mạnh, kẻ bại sẽ bị người ta quên lãng. Nếu có người nhắc tới, cũng chỉ là để phụ trợ làm nổi bật sự cường đại của thánh thể nhân tộc. Thánh linh huyết chính là một phần để tạo nên ánh hào quang cho người khác. Mạc Phổ gào lên thi lương thảm thiết, gã thực sự là không cam lòng, trong lòng tràn ngập cảm giác khuất nhục, rít gào phẫn nộ. Đều nói thánh linh vô địch, nhưng hôm nay tiền bối của gã bị đánh bại, gã cũng bị đánh bại, chiến đấu trong cùng cấp bị đại bại, không có một chút lấy cớ nào để nói cả. Gà! Tại sao? Gã ngửa mặt lên trời gào trống, thần huyết càng tuôn chảy nhanh hơn, làm cho mặt đất cùng đá tảng đều nhuộm một màu sắc rực rỡ kỳ dị. Thánh thể nhân tộc đến từ Tán Đế Tinh, chiến thắng một thánh linh rồi. Nhân tộc liên tiếp đánh vỡ thần thoại vô địch của thánh linh, hái xuống dòng hào quang thần thánh bất bại của họ, tạo dựng tấm bia vô địch cho nhân tộc rồi. Rất nhiều người đều kích động kêu to. Mới đó không lâu, những lời nói của Mạc Phổ đã làm thương tổn rất nhiều tu sĩ. Mọi người tích tụ ở trong lòng. Lúc này, một người cung cấp đánh bại gã, làm cho mọi người không kiềm được rống to phát tiết nổi lòng. Ở trong sương mù hỗn độn, thân ảnh Diệp Hàm có hơi mờ mờ, vẫn không nhúc nhích, như là một cái tấm bia thần tản ra ý chí vô địch, chấn nhiếp lòng người. Chiến y trên người của hắn nhuộm đầy thần huyết, dáng người khỏe mạnh, tóc đen bay phất phới. Ánh mắt bắn ra ánh sáng như điện xuyên thấu qua sương mù, như một thần ma vô địch. Một trận chiến này nhìn như đơn giản, kỳ thực không thua gì một trận đại chiến ngàn vạn chiêu. Hết thảy ẩn chứa trong hai quyền của song phương, đây là một trận đối chiến tuyệt thế. Diệp Hàm còn thực sự hiểu rõ, thu hoạch được rất nhiều. Trận chiến đấu tuy rằng ngắn gọn, nhưng ẩn chứa đủ các loại hung hiểm. Không thắng thì chết, cần khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Từ khi bước vào cửa quan thứ nhất nhân tộc đối với hắn mà nói, thì trận chiến vừa rồi mới đúng nghĩa thực sự của nó, là trận chiến đầu tiên tranh hùng trên đế lộ. Đây là thánh linh nhất mạch vô địch sao? Diệp Hàm đứng sừng sững giữa sương mù hỗn độn khẽ nói, không có trào phúng, không có chế nhạo, chỉ là một loại suy nghĩ sau khi bình tĩnh lại. Hắn đang thể hội đủ loại chỗ may mắn của nhất tộc này. Ngươi, Mặt Phủ sắc mặt khó coi, những lời này như là một cái bàn tay to hung hăng tát vào mặt của gã, làm cho gã lảo đảo lùi về phía sau. Rắc! Truyền đến tiếng vỡ vụn. Bắt đầu từ trong ngực của gã xuất hiện từng vết nứt đáng sợ, hình thể của gã nứt ra khó có thể giữ được hình người. Mặt Phổ gào to thê lương, thân thể gã lao ra từng cái cổ phù, gượng ép củng cố thân hình lại, rồi sau đó phóng vọt tới Diệp Phàm. Gã muốn trong lúc bản thân giải thể thì lôi kéo đối thủ cùng nhau chịu chết. Bởi vì căn nguyên của gã sắp nổ tung sẽ sinh ra lực lượng đáng sợ không gì so sánh nổi. Diệp Hàm chợt ngẩng đầu, ánh mắt như một ngọn lửa đánh tan hỗn độn khí. Hắn không có tránh lui, ngược lại tiến lên rất nhanh. Phốc! Thánh linh huyết bắn tung tóe, thiên địa hôn ám, âm phong gào rít giận dữ, trời xanh dường như cũng tức giận rồi. Một quyền của Diệp Hàm đánh xuyên qua Mặt Phổ, làm cho gã vỡ nát tan tành. Thần huyết hóa thành mưa máu rơi xuống, thân thể hoàn toàn nổ tung, kinh thiên động địa. Trong thiên địa xuất hiện đủ loại dị tượng như là biểu đạt sự bất mãn của trời xanh. Gió lốc màu vàng cuốn mưa máu bay lả tả, trông thực kinh thế hải tục. Tương truyền giết hại thánh linh cuối cùng sẽ có một ngày bị trời phạt, trải qua một hồi kiếp nạn đáng sợ. Diệp Phàm tung một quyền dập nát hết thảy, trong luân hải xuất hiện ra một cái thái cực tiên đồ, tản phát ra từng đợt thần huy, đồng thời vang lên tiếng tụng kinh làm tan biến hết thảy dị tượng thiên địa. Diệp Phàm đạp một chân trên cái đầu như tảng đá sức mẻ kia, lạnh lùng nhìn Mặt Phổ. Đây là tàn thể cuối cùng còn sót lại của Thạch Nhân, còn những thứ còn lại thì đều bị đánh thành bụi bặm cả rồi. Người ngay cả thánh linh cũng giết, vi phạm luật trời xanh, cuối cùng sẽ có một ngày phát sinh ra bất thường, lúc tuổi già phải gặp kết cục thảm hại. Mặt Phổ âm lãnh nói. Nếu vô địch trên đời ta còn e ngại hay sao? Trời xanh hư vô mờ mịt là nơi ký thác của kẻ yếu, ta không tin hắn tồn tại. Nếu có người ngăn cản ta, chỉ có thể dùng một quyền đánh tàn sát thôi. Diệp Phàm nói, từ khi bước trên tinh không, đây là trận chiến đầu tiên xác định vững chắc con đường vô địch của hắn. Hắn đã lên đường tranh hùng trên đế lộ, cường thế quật khởi. Rất nhiều người nghe lời ấy đều biến sắc, có cảm giác hắn như một viên chiến tinh rực rỡ đang dần dần dâng lên, lòng mang tín niệm vô địch, khí nuốt bát hoang. Người như vậy quật khởi ai cũng không thể ngăn cản. Ai yếu ai mạnh? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn cái đầu đá dưới chân hỏi. Ánh mắt của Mặt Phụ ảm đạm, mất đi sáng rọi, một câu cũng khó mà nói ra. Một trận chiến này gã hoàn toàn bại, tìm không thấy một cái cớ gì để chống chế cả. Dưới trận quyết đấu công bình, gã không địch lại. Diệp Phàm cho gã thống khoái lần cuối cùng, tung một cước đá ra, cả cái đầu nổ tung, thân huyết đầm đìa bắn tung ra bốn phương tám hướng. Mặt Phổ hoàn toàn biến mất trong thiên địa, từ nay về sau bị xóa tên. Ai nói thánh linh không thể chiến thắng chứ? Mạng Phổ chưa chết không phải là kỳ tích, ở trong quyết đấu công bình hình thần câu diễn rồi. Thần thoại thánh linh nó không thể bị đánh bại, hoàn toàn sụp đổ rồi. Thánh thể tới từ tán đế tinh, chỉ một người một mình mà giết được ba thánh linh rồi. Hiện trường xôn xao, tiếng huyên náo ầm ĩ truyền khắp Đại Nguyệt Pha, tất cả tu sĩ đều đang bàn tán. Ai dám nhục mạ thánh linh tộc ta? Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng trống to, uy áp cực kỳ mãnh liệt, chấn cho tu sĩ khắp nơi đều run rẩy. Ngao Mãn chiến đấu từ ngoài vầm trời, nhìn thấy một màn này thì trống to phẫn nộ làm vỡ nát cả vầm trời. Đồng thời gã vươn ra một cái bàn tay đá chộp vào Diệp Phàm. Xoạt một tiếng, thần mang xé rách bầu trời, Thanh Hoàng đạo nhân phát sau mà đến trước, chiến mâu trong tay xuyên qua thiên địa, đâm vào cái bàn tay đá ngăn cản đường đi của nó. Thanh Hoàng đạo nhân vỗ động đôi cánh phụng hoàng, đây là thần hình của lão, giống như một thiên cầm vắt ngang bầu trời. Đại chiến với thánh linh Ngao Mãn làm cho gã lại đánh ra hướng vực ngoại. Trong nơi mai táng thần quỷ, Thạch Nhân Luân Đạt gầm lên. Nhưng gã mới vừa nhích được thân mình thì đã bị tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 nhân tộc cùng với Bá Long Đà Lan vây quanh. Bọn họ vẫn luôn đề phòng gã, cũng bắt đầu trận đại chiến mới. Diệp Phàm lấy ra một cái lọ ngọc, tế ra thần lực. Từng đợt thần huyết trong suốt từ mặt đất bay lên, như là một dây chuỗi thần ướt át, tươi đẹp, chói mắt, chìm sâu vào trong lọ. Đây là thánh linh huyết, có thể chế thuốc, cũng có thể giúp tinh tiến đạo hạnh, là thánh vật thế gian hiếm thấy. Thiên Chi Thôn có cửu khiếu thông linh thần dịch, có thể phạt mau tẩy tủy cho mỗi một hậu nhân của hắn, chính là thu được từ một thạch nhân sắp thành hình, là tinh hoa của thần thai được thiên địa dựng dục mà thành. Thánh linh huyết này tuy rằng so ra kém hơn thần thai ở trạng thái căn nguyên nhất, là vật chất tinh hoa khi còn chưa hóa hình kia, nhưng cũng là vật nghịch thiên, tự nhiên đáng giá để lưu lại. Rất nhiều người đều đỏ mắt nhìn về phía bên này. Dù là rất nhiều dị tộc đứng về phía thánh linh cũng đều lộ ra ánh mắt tham lam, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một trận chiến vừa rồi, Diệp Phàm biểu hiện thực lực quá kinh người. Ngoại trừ vương của thánh nhân ra, những người tại hiện trường hoàn toàn không có tư cách chiến một trận với hắn. Thường Viêm, Ngao Mãn đều đang đại chiến ở vực ngoại, Luân Đạt ở Đại Nguyệt Pha thì chống cự chư hùng, bọn họ chưa thua chạy. Đương nhiên đại quân dị tộc còn phải tiến công. Tiếng hô sát vang trời. Trong lúc đó nguy cơ trong nơi mai táng thượng quỷ vẫn không dừng lại, mà càng ngày càng ác liệt. Diệp Phàm thu lấy một phần thánh linh huyết, sau đó tiếp tục gia nhập trong chiến đấu. Mỗi một quyền mà hắn đánh ra đều chấn động rung chuyển thiên địa, đánh cho từng tên dị tộc nổ tung. Một cường giả lại một cường giả ngã xuống, thay nằm ngổn ngang dưới chân của hắn. Tranh hùng trên đế lộ chú định là phải dùng thi thể hài cốt tạo ra huy hoàng, dùng máu tươi để làm nổi bật màu sắc. Trong sự tàn khốc đáng sợ này, hơi có vô ý sẽ vạn kiếp bất phục, trở thành tấm đệm trên đường của người khác. Diệp Phàm không còn lựa chọn nào khác, chỉ có một đường đi tới. Truyền đến tiếng vang nặng nề, nơi giếng cổ kia lay động kịch liệt, máu huyết của từng cổ thi thể hài cốt hóa thành luồng sáng bay về phía miệng giếng, bao gồm một thân thánh linh huyết Diệp Phàm không kịp thu lấy. Mọi người đều bị áp lực như là có một cây chùy sắt đập vào tim bọn họ, vô cùng khó chịu. Rất nhiều người không kìm nổi, oa một tiếng hộc ra một búng máu. Đây là một loại dao động lực lượng cương đại, như là tiếng hô hấp của một đại đế. Loại tiết tấu này làm cho mọi người không chịu nổi. Rất nhiều người thối lui không kịp, thân thể đều sắp nứt ra. Chúng ta đã hết sức rồi mà không giữ được, cứ để cho thánh linh nhân tộc mở ra đi, cho bọn chúng tiêu diệt lẫn nhau đi. Thanh Hoàng đạo nhân từ vực ngoại truyền âm nói cho Diệp Phàm lui lại. Hiển nhiên tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 nhân tộc cùng với đám Bá Long Đà Lan cũng được báo cho biết trước rồi, bắt đầu xuất lĩnh cường giả nhân tộc cùng với rất nhiều cổ thú rời khỏi Đại Nguyệt Pha. Thạch Nhân Luân Đạt tỏa trấn, gã là vương của thánh nhân đỉnh phong, có gã chủ trì, nơi này hoàn toàn bị gã thống trị, thậm chí không có máu tươi hiến tế. Gã ngấm ngầm động thủ đánh chết một số dị tộc để tế sống nữa. Chỗ miệng giếng phát ra tiếng động khủng bố, trời long đất lở, giống như là sắp nổ tung. Một lão đạo nhân xuất hiện ngồi xếp bằng ở bên miệng giếng, vô cùng mơ hồ nhìn không rõ. Miệng tụng chân kinh có một loại uy nghiêm cùng khí tức đáng sợ. Đáng tiếc đây chỉ là một lũ đạo ngưng mà thôi, là từ trước thái cổ lưu lại cho tới nay. Trải qua năm tháng vô tận, thân ảnh lão đạo nhân đã sắp bị phai mờ, không thể tiếp tục trấn áp giếng cổ này nữa. Lạc ân của đạo tôn vô thượng rốt cuộc tiêu hao hết rồi, giếng cổ sắp sửa mở ra, ai cũng không ngăn được rồi. Trong thành thứ 10 nhân tộc truyền đến một tiếng thở dài. Diệp Phàm nghe mà sởn cả tóc gáy, lão nhân mơ hồ kia là đạo tôn sao, quá mức rung động. Đạo tôn là đại biểu cho cực hạn, chính là nhân vật từ niên đại thần thoại cổ xưa. Theo người đời phỏng đoán là cùng một cấp số với đại đế cổ. Tương truyền cửu bí trong thiên địa chính là do các vị đạo tôn này khai sáng, là đại biểu cho kế thừa cực hạn của chính lĩnh vực. Cuối cùng vang lên một tiếng nổ, lão đạo nhân mơ hồ kia biến mất, hiển nhiên lạc ấn ảm đạm kia theo năm tháng hoàn toàn tiêu biến. Cùng lúc đó trời sụp đất nứt, miệng giếng cổ vỡ nát, phong ấn hoàn toàn bị phá giải. Âm phong gào rít giận dữ, mưa máu giàn giụa, cảnh tượng trong thiên địa thực khiếp người, thoáng cái liền biến dạng đáng sợ như là cánh cửa địa ngục rộng mở, lại như thiên địa vỡ nát, thế giới đi tới chung điểm hủy diệt. Mới đầu thổi quét tới từng đợt gió lốc màu vàng, rồi sau đó biến thành màu đen, rơi xuống mưa to như trút nước, tràn ngập mùi tanh tưởi, rơi dính trên người và mặt đất, mọi người mới phát hiện đây là mưa máu. Loại cảnh tượng này khiến cho thánh nhân đều phải kinh sợ, chưa bao giờ gặp qua. Đại Nguyệt Pha nổi gió lốc mù mịt, ma kêu quỷ khóc, đủ các loại thi thể một khối lại một khối từ trên bầu trời rơi xuống, như đại kiếp nạn tới nơi thần ma ngã xuống. Sao lại như vậy? Mọi người sợ run, không có người nào không sợ hãi, loại cảnh tượng này chưa từng nghe nói, chưa hề thấy qua. Trong nơi mai táng thần quỷ, như là có vạn quỷ đang kêu khóc, như vô số thần linh đang đống giận, giãy giụa phẫn nộ gào thét. Loại dị tượng này quá mức đáng sợ, khiến da đầu mỗi người đều rung lên. Ai cũng không nghĩ tới lại phát sinh ra cái loại đại loạn này. Hiện trường không còn trật tự được nữa. Chúng tu sĩ đều chạy trốn tứ tán. Mưa máu có tính ăn mòn mãnh liệt, một khi dính phải liền bị xuyên thủng, hình thân câu diệt. ngay cả dị tộc đến đây đã chuẩn bị đầy đủ, đều tổn thất thảm trọng, gần như bị diệt toàn bộ. Lúc này Thạch Nhân Luân Đạt mới gian nan chạy trốn, lao ra ngoài Đại Nguyệt Pha, ánh mắt tràn ngập kinh hãi nhìn lại cái giếng cổ kia. Lúc này nơi mai táng thần quỷ xứng với cái tên của nó. Thần khóc quỷ gào, âm phong ngập trời, mưa máu rơi tầm tã, các loại thi thể rơi xuống vô cùng khủng bố. Đại Nguyệt Pha không thể sống yên được, phàm là sinh linh đều chỉ có thể rời khỏi, bằng không hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Gió tanh mưa máu cướp đoạt sinh mệnh mọi người. Giếng cổ rung chuyển kịch liệt, truyền ra tiếng gào rú chấn nhiếp tâm hồn người khác. Bên trong có một quái vật lớn sắp xuất thế. Mọi người đều lui chạy, rồi dừng lại trên vòng trời xa tích chăm chú quan sát, muốn nhìn xem rốt cuộc có thứ gì xuất hiện. Mỗi người đều khẩn trương tới cực điểm. Giếng cổ rung chuyển, vang lên một tràng tiếng nổ kịch liệt. Rồi trong ánh mắt đầy kinh hãi của mọi người, một bàn tay tái nhợt bám trên miệng của giếng leo lên. Mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống, rơi trúng bàn tay, dường như giúp cho nó tràn ngập lực lượng. Tức thì dưới giếng phát ra một tiếng quỷ gào thê lương, làm cho lông tóc từng người đều dựng đứng, da đầu từng trận đau đớn. Đó là cái thứ tổ khí gì mà bị phong ấn vô tận năm tháng, trải qua từ thái cổ cho đến nay mà bên trong còn thực sự có sinh vật còn sống hay sao? Điều này không thể nghi ngờ đầy tính rung động. Rất nhiều người cho rằng trong giếng cổ có thể có tổ khí tuyệt thế, bởi vì bên trong ẩn chứa thần linh thông linh mới có thể xông phá miệng giếng cổ tạo thành dao động đáng sợ. Nhưng đâu có ai mà nghĩ đến thực sự có sinh linh đi ra. Cái này là trường sinh bất diệt sao? Sống bao nhiêu vạn năm rồi, trải qua vạn hiểm thiên kiếp đều còn tồn tại được hả? Mọi người đều kinh hãi. Một bàn tay khác trắng bệch bám trên cái miệng giếng, rồi sau đó là một thân ảnh nhảy vọt lên, giống như một con viên hồ mạnh mẽ xuất hiện trước mắt mọi người. Ma quỷ! Có người run giọng nói. Đây là một người cổ, chiến giáp trên thân sớm đã mục nát thành mảnh vụn dính trên cơ thể, giống như những vảy cái rách nát. Gã tóc tai bù xù, che khuất gương mặt, cơ thể hùng vĩ giống như một ma vương. Tuy nhiên thoạt nhìn gã dường như là rất suy yếu, ngẩng đầu lên tham lam hút lấy hút để mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống, đồng thời dùng thân thể hứng lấy. Gã đang rất nhanh trở nên mạnh hơn. Mọi người càng hoảng sợ, loại mưa máu này rơi trúng trên người tu sĩ sẽ lập tức xuyên thủng thân thể, làm cho người ta hóa thành một bãi máu loãng. Vậy mà người này lại hấp thu nó làm lực lượng của mình. Tiếng rít gào vang dội như là một bá chủ của nguyên thủy chấn động ngàn vạn núi sông. Cả Đại Nguyệt Pha đều rung chuyển lên, dường như sắp đổ sụp. Trời ơi, hắn có thể hấp thu lực lượng mạnh mẽ như vậy? Mọi người hết hồn. Mau ngăn cản hắn lại thôi, không thể để cho hắn trở nên mạnh, đây rốt cuộc là cái thứ quỷ như vậy? Có người ra tay, xẹt qua hư không, tế ra cấm khí, đánh tới phía trung tâm của cái nơi mai táng thần quỷ. Tồn tại giống như ma quỷ này, thoát quay đầu lại, trên gương mặt phủ kín sợi tóc lòa xòa, lộ ra một cái đôi mắt lạnh âm u, vùng tay chộp về phía cấm khí. Rắc! Pháp khí cường đại vỡ vụn, hóa thành một đám bụi, gã chỉ chộp một cái pháp khí đã thành bột mịn rồi, làm cho mỗi người đều sợ run trong lòng. Còn nữa kìa, lại một tên leo lên nữa kìa. Tại chỗ miệng giếng lại xuất hiện một đôi bàn tay tái xanh, đang dùng sức vọt lên, làm cho người ta có cảm giác âm khí dày đặc, như một con quỷ quái lạnh giá. Gã càng thêm tham lam, càng thêm khát vọng mưa máu, ngửa mặt lên trời mà gào rú, không ngừng hút vào. Vết máu loang lổ nhiễm đỏ cả thân thể của gã, rót vào trong cơ thể, hóa thành lực lượng của gã. Đây là một cái hang ma! Có người kinh sợ kêu to, mọi người ai cũng thối lui, hai con ma quỷ này vô cùng cường đại. Người ta khó có thể đánh giá sâu cạn, hơn nữa xem ra ở phía dưới còn có thêm nữa. Hết tập 319 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.